Trương luật sư, ngươi không muốn xuyên tạc ta ý tứ, ta cũng không có nói qua Hàn Văn là Hách Lượng giết, hắn không có gây án thời cơ ta cũng rõ ràng. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ hắn không có cơ hội giết những người khác, thí dụ như nói Ôn Tĩnh Hoa. Chúng ta tại hiện trường vụ án phát hiện Hách Lượng y bồ ước, Hách Lượng vì giải vây chịu tội cố ý đối với chúng ta nói láo, bản thân cái này đã nói lên trong lòng của hắn có dược. Từ đây bên ngoài, chúng ta còn đang hiện trường vụ án phát hiện xe dấu vết, đi qua kỹ thuật giám định kia là một cỗ Lamborghini xe thể thao, vừa lúc chính là Hách Lượng hiện tại đưa ra bảng hiệu. Còn có hung thủ là trái tay cầm dao giết người, mà Hách Lượng vừa vặn lại là một cái thuận tay trái, cái này một loạt chứng cứ còn không đủ để chứng minh vấn đề sao. Trương Cường hầu kết run run, gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt, sắc mặt ảm đạm, hắn nhìn một chút Hách Lượng lắc đầu thở dài. Hắn thực sự thúc thủ vô sách. Đã dạng này, ta về trước đi thông báo chủ tịch một tiếng. Trương Cường ủ rũ cúi đầu đối Đỗ Nhược Lan nói. Hôm nay đưa tại một cái nữ nhân tuổi quá trẻ trong tay, đã không cam tâm lại không thể làm gì, chỉ mong lấy mau rời khỏi cái địa phương rùa quái này. Ui, ngươi cứ đi như thế. Hách Lượng vội vàng hô. Ta không đi còn có thể thế nào? Trương Cường tức giận nói. Chúng ta thật đúng là mắt bị mù, tiêu nhiều tiền như vậy liền mời như thế một cái giá áo túi cơm, dạng này mặt hàng sớm làm cút ngay. Rõ ràng là ngươi xông ra đại họa, ai có thể giữ được ngươi, ngươi còn trách được người khác. Xấu hổ thành giận, Trương Cường nhìn hầm hầm Hách Lượng, hắn đang có đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, dù sao cũng bị đuổi ra khỏi cửa, còn có cái gì có thể cố kỵ? Ai gặp rắc rối, rõ ràng chính là Vu Oan hãm hại ngươi, nghe không hiểu sao? Địa phương nào hãm hại ngươi rồi? Hách Lượng căn bản lười nhắc nói với hắn, chuyển hướng Đỗ Nhược Lan, Đỗ cảnh sát, ngươi đối ta tố cáo ta tuyệt đối không thừa nhận, ta căn bản không giết người, ngươi chứng cứ đều là lời nói vô căn cứ. Ngươi còn đừng cười lạnh, ngươi nhìn ta cho ngươi phân tích. Đầu tiên ngươi nói ta nói láo, ta căn bản không có nói láo, khối này y bộ ước đích thật là ta đưa cho Hàn Văn lễ vật. Còn ảnh chụp là chuyện gì xảy ra, kỳ thật rất đơn giản, ngày đó chụp ảnh thời điểm, ta trong lúc vô tình lại đem biểu mang lên trên, dù sao ta cũng thật thích khối này đồng hồ. Ai nói đưa cho đồ của người khác mình liền không thể dùng lại, không có điều quy định này đi. Đỗ Nhược Lan không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có thể như thế hung hăng càn quấy, nàng lập tức nói. Coi như ngươi nói đúng, ngươi chẳng khác gì là lại đem biểu muốn trở về. Không có, ta liền mang trong chốc lát, sau đó liền còn cho Hàn Văn. Hách Lượng chớp hài tử tinh nghịch con mắt nói. Ai biết ngươi đây có phải hay không là lại đang nói láo, ngươi sao có thể chứng minh? Không có cách nào chứng minh. Liền một cái đồng hồ đeo tay mà thôi, ta chứng minh như thế nào a? Hách Lượng mở ra hai tay, làm ra bất đắc dĩ. Đã chứng minh không được, vậy đã nói rõ không được ngươi trong sạch. Không đúng sao, Đỗ đội trưởng, lời này của ngươi nhưng thật to có vấn đề. Trương Cường rốt cuộc tìm được phản kích cơ hội, pháp luật tuân theo là chuyện nói thật, chứng theo nói chuyện, muốn lấy ra chứng cứ để chứng minh người bị tình nghi có tội, mà không phải để người bị tình nghi chứng minh mình vô tội. Nếu như lẫn lộn đầu đuôi, tùy tiện trên đường cái kéo tới một người đều có thể định tội. Đỗ Nhược Lan hơi không cẩn thận, phản bị bắt lại lỗ thủng. Hách Lượng lập tức còn nói, ta là thuận tay trái không giả, nhưng sẽ dùng tay trái người cũng không chỉ một mình ta đi. Còn có ta mở Lamborghini, mở chiếc xe kia người thành phố cơ còn có mấy vị, ngươi làm gì không đi điều tra bọn hắn, càng muốn để mắt tới ta đây, còn có lẽ là có người lấy trộm xe của ta gây án đâu, những này ngươi cũng không có biết rõ ràng liền hoài nghi ta không phải vu hãm là cái gì. Đỗ Nhược Lan bỗng chốc bị đang hỏi. Nàng vẫn luôn coi là Hách Lượng bất quá chỉ là một cái háo sắc, nhu nhược để tiền tài nhét đầu óc trì độn phú nhị đại. Nhưng hắn vừa mới biểu hiện phảng phất đột nhiên biến thành người khác, một đôi tròn căng con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Lan, giống một con hồ ly rảo hoạt.